thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều quay phim xong, Ngôn Lập Hy đón xe đến phòng làm việc của Điền Linh Vân, muốn chỉnh lý trí viện, làm sao thiếu được cô gái ngọt ngào này trợ công. Điền Linh Vân thân là chủ blog thời trang kiêm chủ blog tình cảm, tự nhiên cũng nhận được lời mời của đêm Weibo, đang muốn gọi điện thoại cho Ngôn Lập Hy, không nghĩ tới cô tìm tới cửa. Tôi nghe nói cậu tối hôm qua tham dự tiệc từ thiện thiếu chút nữa xấu mặt. Nhắc tới chuyện này Lập Hy liền tức giận, đừng nhắc nữa, mình tới cũng vì chuyện này, Lý Chí Viện động tay trên lễ phục, nếu Lệ Dạ Kỳ không kịp tới, hiện tại xì căng đan của mình đã bay đầy trời. Điền Linh Vân nhíu mày nói, là cậu sơ suất, đúng vậy, mình quá sơ suất, tưởng là do hắn đưa tới sẽ không có vấn đề. Ngôn Lạc Hy tự giễu nói, mình thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, chuyện lần này chính là giáo huấn máu chảy đầm đìa. Điền Linh Vân nhìn cô, biết rõ chữ, hắn kia là đang ám chỉ người nào, liền thở dài, cậu vốn có thói quen tin tưởng hắn, không đề phòng hắn mà thôi. Đổi lại lễ phục người khác đưa tới, cô nhất định cẩn thận kiểm tra. Chính vì là Lục Chiêu Nhiên nên cô mới không để ý, hơn nữa, bởi vì người đàn bà kia đột nhiên xuất hiện làm tâm tình rối loạn, càng không nghĩ đến lễ phục có vấn đề. Hết lần này tới lần khác tôi không đề phòng hắn, vô tình tạo ra vũ khí để Lý Chí Viện đối phó với tôi đúng vẫn không học được gì. Đáy mắt Ngôn Lạc Hy có vẻ bi thương nhàn nhạt, hắc, Điền Linh Vân vỗ vỗ bả vai cô, cười nói, ai có thể nghĩ đến Lý Chí Viện lại chơi chiêu xấu này, yên tâm đi, chuyện này tôi thay cậu đòi lại công đạo. Vân Nhi bảo bối, cậu đối với mình thật tốt, Ngôn Lạc Hy vươn tay ra, cười nói, ôm một cái, Điền Linh Vân đưa tay cùng cô ôm một cái, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng R3N gì của cô. Làm sao vậy? Điền Linh Vân lo lắng, khẩn trương hỏi, Ngôn Lạc Hy giơ tay xoa xoa ngực, vẻ mặt đau khổ nói. Đụng vào ngực tôi rồi, Điền Linh Vân ánh mắt thâm thúy nói, nhìn thế nào không nghĩ Lệ Nhị Thiếu đem cậu giày vò thảm như vậy, tôi còn chưa dùng sức cậu đã kêu đau, thử hỏi anh ta phải dùng bao nhiêu công lực mới thành ra dạng này. Cậu muốn nói anh ta bi ba n thái, Ngôn Lạc Hy xấu hổ nói, cậu nghĩ đi đâu vậy, mình là không cẩn thận vấp ngã, bộ ưng ực đập xuống đất, anh ta không liên quan gì ở đây. Điền Linh Vân vẻ mặt hiểu rõ, nói, Nhị Lạc, cậu không cần giải thích cho anh ta, loại chuyện này chúng ta đều hiểu mà. Ngôn Lạc Hy, cô không giải thích nữa, đỡ phải càng tô càng đen, chờ cơn đau trên ngực biến mất mới nói. Ngày mai cậu cũng phải tham gia đêm diễn, đã chọn lễ phục chưa? Lệ Dạ Kỳ tặng cô bộ lễ phục đỏ lại thấy không thích hợp tham dự đêm Weibo. Tiệc long trọng như vậy, màu đỏ rất bắt mắt, dễ dàng rước lấy chỉ trích. Tốt nhất là màu sâm banh, màu nát ba, không quá phô trương cũng sẽ không ném vào trong đám người tìm không thấy. Có tôi ở đây cậu còn lo cái gì? Vừa lúc tôi rảnh, lát nữa cùng cậu đi dạo, bảo đảm cho cậu một bất ngờ động trời. Điền Linh Vân vỗ ngực cam đoan, Ngôn Lạc Hy thở dài. Mình kiếp trước khẳng định cứu vớt địa cầu, kiếp này mới gặp được cậu trong cuộc đời oa oa. Cậu nói vậy tôi cảm thấy rất tự hào nha. Điền Linh Vân cười hì hì nói. Trước Nhi kéo Ngôn Lạc Hy rời cửa, Điền Linh Vân đem chuyện còn lại giao cho trợ lý. Hai người bọn họ đi ăn cơm tối trước, sau đó đến thẳng câu lạc bộ cao cấp lớn nhất đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này hội tụ hàng số lượng có hạn trên toàn cầu, một kiểu chỉ có một bộ, mặc ra ngoài tuyệt đối không đụng hàng. Điền Linh Vân là fan trung thành của câu lạc bộ này, cũng là quan hệ hợp tác lâu dài. Chỉ là Ngôn Lạc Hy không nghĩ tới, lại gặp Lê Trang Trang ở đây. Xì căng đan của Lê Trang Trang bay đầy trời, cô ta thay đổi phong cách trầm tĩnh thường ngày, lần này không tổ chức họp báo để làm rõ nữa mà để cho thế giới bên ngoài suy đoán không hề động đậy. Ở chỗ này gặp Lê Trang Trang, tâm tình Ngôn Lạc Hy không mấy tốt đẹp. Chúng ta đổi chỗ được không? Ngôn Lạc Hy lập tức kéo tay Điền Linh Vân, không muốn cùng Lê Trang Trang chung một điểm. Ngay từ đầu, Lê Trang Trang đã ôm địch ý với cô, lúc chưa biết cả hai là vợ chồng còn ở trước mặt cô công bố Lệ Dạ Kỳ là người đàn ông của cô ta. Cho nên đối với lời giải thích của Lệ Dạ Kỳ, cô bán tín bán nghi. Nếu như tối hôm qua trong xe không phải anh, Lê Trang Trang mặt mày hớn hở kia là từ đâu ra? Điền Linh Vân một tay đem cô kéo vào, cười híp mắt nói. Đều đã tới rồi làm gì phải đổi chỗ khác, cậu sợ cô ta hả? Thật ra sáng sớm nay vừa đến văn phòng làm việc đã nghe thấy trợ lý cùng chị em bàn luận mê say về bê bối của Lê Trang Trang. Liếc nhìn một cái, trong chiếc Bentley màu đen bắt mắt kia, thân ảnh hai người gần như xếp chồng lên nhau, tựa hồ đang hôn môi quên mình. Điềm Linh Vân vốn định gọi điện thoại cho Nhị Lạc, nhưng suy nghĩ một chút, lại bỏ đi ý định này. Vừa rồi lúc ăn cơm, trợ lý tỷ tỷ gửi WeChat cho cô, nói Lê Trang Trang đang chọn lễ phục ở câu lạc bộ cao cấp mới lôi kéo Nhị Lạc tới đây. Mặc kệ hôn nhân của Nhị Lạc và Lệ Nhị Thiếu là chuyện gì, Tiểu Tam quá kiêu ngạo chính thất, nếu không áp chế danh tiếng cô ta, sớm muộn gì cô ta cũng cao thêm một tầng. Mình sao phải sợ cô ấy? Ngôn Lạc Hy bĩu môi, chỉ là không muốn người không liên quan ảnh hưởng đến tâm tình. Cái này đúng rồi, đến, ngẩng đầu, ưỡn ngực ra lấy bộ dạng chính thất vi phong cùng cô ta PK tại chỗ, đỡ cho cô ta nhớ thương đàn ông của người khác. Điền Linh Vân đẩy cô một phen, Ngôn Lạc Hy bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đẩy vào, vừa mới đứng vững liền nhìn thấy tất cả mọi người đang để ý mình, vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, cao quý lãnh diễm tiếp nhận sự chú ý đó, trong lòng thầm mắng Điền Linh Vân gần chết. Tốt xấu gì cũng nên cho cô chuẩn bị một chút chứ. Nhân viên câu lạc bộ vội vàng nghênh đón. Ngôn tiểu thư, chúng tôi vừa mang tới một số mẫu mới, cô có muốn xem thử không? Ngôn Lạc Hy liếc Lê Trang Trang một cái, nói. Ừ, nhân viên dẫn cô đi về phía khu triển lãm, nơi đó treo hơn 100 bộ lễ phục, đủ loại kiểu dáng đều có, từng cái giá trị xa xỉ. Trong túi Ngôn Lạc Hy ngượng ngùng, vừa nhìn lễ phục mấy ngày nay, trong lòng liền sợ hãi. Điền Linh Vân ở phía sau cô, dạ hội lớn như đêm Weibo, thật chất cũng chỉ để hơn thua cấp bậc thuộc tầng nào thì lễ phục giá cả đó. Nếu vượt qua vị trí đó, nổi bật như ảnh hậu tai to mặt lớn, thì cẩn thận bị người ta mang giày nhỏ. Ngoại trừ lễ phục đáng chú ý, chỗ ngồi lúc chụp ảnh cũng cần chú trọng, ngồi không đúng nơi đứng không chỗ, đều có thể bị cho là xem thường mà rước tai họa. Điền Linh Vân rất muốn Ngôn Lạc Hy và Lê Trang Trang phân cao thấp. Nhưng ở trong trường hợp công khai như vậy không thể tùy hứng làm bậy, nếu không sẽ làm mất tiền đồ của Nhị Lạc. Cái này đi, Điền Linh Vân cầm lấy một bộ lễ phục màu nát ba đưa cho cô. Đi thử đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy tin tưởng mắt nhìn của Điền Linh Vân, cô tiếp nhận lễ phục, đi tới sau rèm thay. Nhân viên chậm rãi kéo rèm vải ra, Ngôn Lạc Hy từ từ xoay người lại, trang phục tinh xảo. Lộng lẫy kiêu sa khiến cô phút chốc kinh hãi. Cách chương.